hắn biết, nếu như không có Hoắc Vũ Hạo kia thần kỳ Long Vu tập vũ đao pháp, này lò luyện đan tuyệt đối không nhanh như vậy thành công. Hắn thậm chí trong lòng âm thầm cảm thán, bằng vào kia đao pháp, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo tu vi nhắc lại cao một chút, ở chế luyện hồn đạo khí kinh nghiệm thượng nửa phong phú một chút, lập tức là có thể trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Rốt cục đã làm xong. Hoắc Vũ Hạo cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Lò luyện đang hoàn thành, cũng là ý nghĩa hắn có thể khai lò luyện đan a. Đây cũng là đối với cả đường môn cũng là lớn chuyện vui. Hiên Tử Văn nói ngươi tính toán khi nào thì bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo nói mấy ngày qua ta trước làm một chút thí nghiệm, thử một chút này lò luyện đan, sau đó lại bắt đầu luyện chế. Ta trước dùng bình thường dược vật tích lũy điểm kinh nghiệm sao? Hiên Tử Văn nói cái này hay, đừng lãng phí đồ. Ừ. Kế tiếp mấy ngày, Hoắc Vũ Hạo tự tất cả đều đắm chìm ở đối với luyện đan nếm thử trong. Không thể không nói, một cái đỉnh cấp lò luyện đan đối với hắn luyện đan có trợ giúp cực lớn tác dụng. Cái gì khống chế hỏa hầu a, ngưng tụ dược lực a, những thứ này toàn bộ cũng có thể tùy lò luyện đan trực tiếp để hoàn thành. Thay vì nói là tích lũy kinh nghiệm, chẳng nói là đối với lò luyện đan bản thân quen thuộc. Hoắc Vũ Hạo cũng không dám khinh thường, những thứ kia muốn dùng tới luyện đan đều là thiên tài địa bảo a. Lãng phí một điểm kia cũng muốn đau lòng muốn chết được không? Cho nên, hắn này kinh nghiệm tích lũy, cả thể dùng 5 ngày thời gian, ở luyện chế ra khỏi một chút bình thường đan dược. Hơn nữa tự mình thử qua, cảm thấy hiệu quả chính xác sau, lúc này mới chuẩn bị khai lò luyện đan, luyện chế chân chính thứ tốt. Kết quả là, Hiên Tử Văn phòng thí nghiệm đã bị Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chiếm đoạt. Luyện đan mặc dù không có luyện chế hồn đạo khí phiền phức như vậy, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoắc Vũ Hạo mang về tới mấy chục loại thiên tài địa bảo. Đầu tiên sẽ phải chế thuốc. Chế thuốc sau mới có thể bắt đầu luyện đan. Lần này, hắn thật sự ngay cả chỗ ở của mình cũng không trở về, một người ở trong phòng thí nghiệm bận rộn. Mỗi ngày chính là Đường Vũ Đồng quá đưa cho hắn đưa ăn chút gì, uống. Thời gian một ngày, một ngày quá khứ, trừ Đường Vũ Đồng ở ngoài, cho dù là Hiên Tử Văn tự mình cũng không có trở lại phòng thí nghiệm. Đường Vũ Đồng cũng chỉ là mỗi ngày đưa cơm, sau đó buổi tối phụng bồi Hoắc Vũ Hạo ở trong phòng thí nghiệm thông qua tu luyện khôi phục tinh lực. Chẳng ai ngờ rằng Hoắc Vũ Hạo này chế thuốc thời gian lại muốn so với trước luyện chế lò luyện đan còn muốn dài. Nếu như không phải là mỗi ngày Đường Vũ Đồng đều muốn hắn bình an vô sự tin tức truyền tới, sợ rằng đường môn tất cả mọi người muốn gấp gáp. 3 tháng, Hoắc Vũ Hạo ở trong phòng thí nghiệm, suốt đợi 3 tháng thời gian. Tốt, nhóm này tài liệu nhất định phải mau sớm đúng hạn. Nếu không, chúng ta hồn đạo đường bên kia sẽ phải cạn lương thực. Bối bối trầm giọng hướng một vị đường môn đệ tử phân phó nói. Dạ. Đường môn đệ tử đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Nghỉ ngơi một lát sau, thanh âm ung nhu sau lưng bối bối vang lên, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ bé khoác lên trên bả vai của hắn. Bối bối vốn là lộ ra suy tư tia sáng ánh mắt trong nháy mắt tự trở nên ung nhu. Kéo bản thân đầu vai tay nhỏ bé, đem kia tay chủ người tới bản thân trước người, ngồi tại chính mình trên đùi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu Nhã, hôm nay cảm giác như thế nào? Bối bối ung nhu hỏi. Đường Nhã vĩnh lên miệng, nói còn không phải là như vậy, không tốt cũng không hư. Loại này làm cái phễu cảm giác thật không thoải mái a. Nhìn nàng kia xinh đẹp bộ dạng, Bối Bối trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Chẳng qua là ở nơi này mỉm cười trong, thật tốt còn mang theo vài phần khổ sở. Đúng vậy, Đường Nhã trí nhớ đã căn bản khôi phục. Ở độc tố bị Hoắc Vũ Hạo rút ra sau, Đường Nhã thần trí dần dần hồi phục, trí nhớ cũng từng bước khôi phục, thậm chí ngay cả tu vi cũng bảo vệ lưu lại. Nhưng là này tu vi nhưng bây giờ phải không rất có thể dùng, bởi vì thân thể của nàng quá hư nhược. Mấy tháng đi qua, Đường Nhã cả người cũng gầy một vòng. Nàng vốn là sẽ mập, vừa gầy một chút, lộ ra vẻ thì càng thêm tinh tế. Da phải không khỏi mạnh máu tái nhợt, cả người cũng ít vài phần tinh khí thần. Vốn là Bối Bối cho là Đường Nhã khôi phục thần trí hắn có đặc biệt vui vẻ. Nhưng là thật đến Đường Nhã khôi phục trí nhớ sau, hắn lại phát hiện tim của mình càng thêm khó chịu. 4 tháng rồi, ban bố nhiệm vụ đã có 4 tháng thời gian. Thỉnh thoảng có người đưa tới một chút tương tự với Lam Ngân Hoàng Đồ. Nhưng là không như mong muốn chính là những điều này là do cái gọi là Lam Ngân Hoàng. Không có một người nào, không có một cái nào có thể sử dụng. Dời đổi theo thời gian, đến đây giao phó nhiệm vụ người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Có thể thấy được Lam Ngân Hoàng thư thớt, Bối Bối mỗi ngày bận rộn cho công việc, còn chỉ có thể là đi đến làm bạn Đường Nhã. Gần nhất đã bắt đầu có chút tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Cùng nội tâm của hắn buồn khổ so sánh với Đường Nhã kể từ khi khôi phục trí nhớ sau nhưng rất vui vẻ. Khi nàng mắt thấy Đường Môn thế nhưng đã có như thế kích thước thời điểm, cả người vinh quang tự hồ cũng tỏa sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1049 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 517 càng khôn tạo hóa đen trung. Nhưng là tâm tính dù cho thân thể nhưng như cũ đã bị này tà độc ảnh hưởng. Nàng sợ dĩ nói mình là một cái phễu, cũng là bởi vì không ngừng hấp thu sinh linh canh gác chi nhận bên trong sinh mệnh lực, lại đem những sinh mạng này lực trôi qua hầu như không còn. Cũng chính là tại loại này điều kiện tiên quyết, thân thể của nàng còn có thể duy trì. Bằng không mà nói, chỉ sợ hiện tại liền giường đều hạ không được nữa. Trên cánh tay có chút dùng sức, lại để cho Đường Nhã càng thêm nhích lại gần mình. Bối Bối thật sự rất sợ. Hắn sợ sơ ý một chút, Đường Nhã liền từ bên cạnh hắn rời đi. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng tại dưới tình huống đó, mình sẽ thống khổ tới trình độ nào. Bối Bối, Đường Nhã nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn. U, V, K, W, W, M. Bối Bối nhẹ giọng đáp ứng. Đường Nhã ôm nhu nói, có phải hay không cảm giác cho ta rất tùy hứng. Nếu như không phải là bởi vì ta lúc đầu tùy hứng rời đi, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Không, là ta không tốt. Là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Bối Bối nhìn xem Đường Nhã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Nếu như ta có thể càng nhiều nữa hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, quan tâm hơn ngươi một ít, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Ngươi cũng sẽ không bị khổ nhiều như vậy. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem ngươi trị tốt. Đường Nhã mỉm cười, nói được rồi, đừng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng được không?